Sa Tôn Gia gật đầu nói, cuộc tuyển chọn lần này là để tìm ra người tham gia thi đấu giành giải Thiên Tuyển Sơn với 6 thế lực lớn khác. Cuộc thi này có ý nghĩa rất lớn, người không được làm bậy đâu đấy. Giải Thiên Tuyển Sơn. Thiên Tuyển Sơn là một không gian thần kỳ của tiểu thế giới Tam Thiên. Mỗi 100 năm, không gian ấy lại nứt ra một lần. Năm xưa, ba gia tộc là nhà họ Kim, Lâm và Thạch đã phát hiện ra. Nhưng Thiên Tuyển Sơn vốn nằm giữa 7 thế lực lớn, Thiên Kiếm Sơn ta, Phần Vân Cốc, Thánh Tước Môn và Thất Tinh Môn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ba gia tộc lớn hoành hành được, vì thế mới cố chen một chân vào. Nhưng khe hở của Thiên Tuyển Sơn chỉ đủ cho 100 người tiến vào, vì thế 7 thế lực lớn đã giao ước với nhau rằng sẽ tiến hành một cuộc tuyển chọn trước khi khe hở ấy xuất hiện. Môn phái nào xếp đầu thì có thể dẫn nhiều người của mình vào hơn. Quy định này đã duy trì cả mấy trăm năm, vì thế mỗi khi đến dịp, các môn phái đều tuyển chọn các đệ tử xuất sắc nhất của mình để tham gia thi đấu trận đấu Thiên Tuyển. Thiên Tuyển Sơn, trận đấu Thiên Tuyển, thú vị thật đấy. Thánh Tước Môn, Thất Tinh Môn, sao ông không nói sớm? Có phải ta đã đồng ý rồi không? Mục Vĩ mỉm cười nói, sao ta có thể bỏ qua một sự kiện thú vị thế này? Nhưng vào Thiên Tuyển Sơn rồi có được giết người không? Mỗi khi bắt đầu vào Thiên Tuyển Sơn đều có cả trăm người, nhưng trở ra được một nửa là quá giỏi rồi. Một phần thì chết bởi các trận pháp bên trong hoặc bị giết, phần còn lại thì người tự hiểu đi. Được, đã vậy thì ta tham gia. Mục Vĩ nắm tay nói, âm thầm giết cả đám thiên tài cũng là một chuyện rất đã. Thất Tinh Môn, Thánh Tước Môn, hai môn phái này đã nằm trong danh sách loại trừ của Mục Vĩ từ lâu. Nhưng với thực lực cảnh giới chuyển hồn của hiện tại, có lẽ hắn vẫn bị cường giả cảnh giới vũ tiên phát hiện ra. Xem ra cần phải đột phá lên cảnh giới chuyển phách thôi. Sự kết hợp thật sự của hồn phách sẽ khiến linh hồn ảo được hoàn thiện. Đến lúc ấy, có khí tức của Chu Tiên Đồ che giấu, đến các tên đầu sỏ vạn cổ cảnh giới vũ tiên cũng không thể nhận ra hắn được. Nói chuyện với Xà Tôn Giả một lúc xong thì Mục Vĩ đi về cung điện của mình. Chu Kiệt đã chờ hắn một lúc rồi. Chu Béo, dạo này thế nào? Hi hi, có Thiên Kiếm Tử là huynh ở đây thì ai dám động vào ta chứ? Nhưng ta cũng không ức hiếp ai đâu. Thi thoảng thấy chuyện bất bình thì vẫn không nhịn được mà nhúng tay vào thôi. Ừ, không sao. Chỉ cần không bắt nạt người khác và không bị ai bắt nạt là được. Nhưng điều quan trọng nhất là phải dựa vào bản thân. Huynh phải luôn nhớ lấy. Ngộ nhỡ một ngày nào đó ta rời đi thì huynh phải làm sao? Nhớ chưa? Ừ. Chu Kiệt mỉm cười nói, Vị ca, huynh tìm ta có việc gì thế? Ta muốn hỏi ít tin tức liên quan đến Thiên Kiếm Tử của Thiên Kiếm Sơn. Hả? Nói cho ta biết Thiên Kiếm Sơn có những Thiên Kiếm Tử nào? Chu Kiệt ừ một tiếng rồi đáp, ta sẽ kể cho huynh nghe về 4 Thiên Kiếm Tử giỏi nhất, còn những người khác không thể gây uy hiếp cho huynh được đâu. Thế à, kể đi xem nào. Thiên Kiếm Tử giỏi nhất là Cửu Xích Viêm, y là kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm thế, hơn nữa còn là người được mọi người coi trọng nhất và rất có khả năng sẽ kế nhiệm vị trí trưởng môn. Nghe nói y là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất và luyện chế được đại đạo kim đan rồi, thực lực thâm sâu khó lường lắm. Người đứng thứ hai là Kim Trình Vũ, thiên tài của nhà họ Kim nhưng lại say mê kiếm thuật nên mới gia nhập Thiên Kiếm Sơn, chuyện này cũng không hiếm. Người xếp thứ ba là Lâm Thiếu Kiệt, thiếu niên kiệt xuất của nhà họ Lâm, kiếm thuật của cậu ta xuất quỷ nhập thần nên được gọi là quỷ kiếm. Chu Kiệt cười nói, ba người này là thiên kiếm tử trụ cột của Thiên Kiếm Sơn, nhưng Kim Chính Vũ và Lâm Thiếu Kiệt đều là thiên tài trong gia tộc họ, vì thế Thiên Kiếm Sơn không thể bồi dưỡng họ trở thành người kế thừa được, còn Cửu Xích Viêm được đích thân trưởng môn dẫn dắt nên đương nhiên thích hợp để cất nhắc. Còn một người nữa đâu? Chính là Chu Tử Kiện. Chu Kiệt cười nói, cùng họ với ta nè. Ha ha ha. Nhưng người này tên thật là Thiên Tử Kiện, sau một lần bị đả kích và sa sút tinh thần đã đổi tên thành Chu Tử Kiện. Y vốn là thiên kiếm tử số 1 của ngày xưa đấy, một thiên tài nổi danh lừng lẫy của tiểu thế giới Tam Thiên luôn. Ngày xưa y được coi là kiếm khách số 1 trong các thiên kiếm tử đấy, kiếm thế tuyệt đỉnh luôn, thực lực cũng mạnh, thiên bẩm lại cao,

Đương nhiên rồi. Sa Tôn cười lớn tiếp lời. Những đệ tử hạt nhân và thiên kiếm tử không màng đến chuyện sống chết, dám tham gia vào cuộc khảo hạch này đều có thù riêng cả. Vì thế, cứ để họ chém giết nhau cho đã để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu vậy thì thiên kiếm sơn ta chắc chắn sẽ mất đi khá khá thiên tài đấy. Trưởng môn hãy nhớ một điều. Sa Tôn chợt cười ha ha, nói. Thiên tài mà bỏ mạng thì không được coi là thiên tài. Thiên tài mà bị giết thì đâu là thiên tài nữa. Thiên Ngọc Tử mỉm cười nhìn Sa Tôn. Lão dê sồm, ta thấy dạo này lão thay đổi nhiều đấy. Vĩ Mộc đó thật sự khiến ta rất bất ngờ. Để ta xem hắn sẽ có biểu hiện thế nào trong rừng thiên kiếm. Yên tâm, chắc chắn ông sẽ không thất vọng đâu. Tiểu tử này lợi hại lắm. Đương nhiên, Sa Tôn vô cùng tin tưởng Mục Vĩ. Mục Vĩ là một kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm tâm. Dù bây giờ hắn chỉ là cảnh giới truyền hồn, nhưng khi kết thành đại đạo kim đan, bước vào cảnh giới vụ tiên tầng thứ nhất và dần trưởng thành, thì kiếm tâm của hắn sẽ có uy lực bùng nổ hơn. Lần này, Thiên Kiếm Sơn chúng ta sẽ đánh cược một phen. Nỗi nhục mà núi huyền không gây ra trước kia, người làm cha như ta chỉ biết nhẫn nhịn, để Tử Kiện phải chịu quá nhiều oan ức và tội danh trộm cắp là do ta bất tài. Nguyên nhân không phải do trưởng môn, mà tại núi huyền không quá độc tài, diệu võ dương oai, ác độc. Trông thấy dáng vẻ đầy tức giận của Sa Tôn, Thiên Ngọc Tử mỉm cười. Lần này, để ta coi, vĩ mộc của ông tài giỏi đến mức nào, xem hắn sẽ giành được bao nhiêu lá cờ. Nghe thấy vậy, Sa Tôn không đáp lời, nhưng trong đầu y biết rõ, với thực lực hiện tại thì chỉ cần hắn muốn, những người khác đừng hòng giành được một lá cờ nào. Cuối cùng thì cuộc thi cũng đã diễn ra dưới sự trông ngóng của mọi người. Đây đã được định trước là một cuộc thi tàn khốc. Hiện giờ, có rất nhiều đệ tử của Thiên Kiếm Sơn đang đứng vây quanh bên ngoài rừng Thiên Kiếm. Khu rừng này do Thiên Kiếm Sơn xây dựng, chuyên dùng cho các đệ tử nội môn rèn luyện thực lực. Trong rừng có rất nhiều á thánh thú và cả thánh thú. Lần này, những người đi vào bên trong không chỉ có Thiên Kiếm Tử mà còn có cả đệ tử hạt nhân có thực lực mạnh mẽ nữa. Đương nhiên, Bạch Đồ Giàn cũng nằm trong danh sách này. Thấy Mục Vĩ mặc áo bảo đèn đứng phía trước, Bạch Đồ Giàn chợt thấy tâm trạng phức tạp. Lần đầu tiên cô ta gặp Mục Vĩ, hắn chỉ là một tên tạp dịch đang hấp hối. Nhưng thoáng một cái, bây giờ hắn đã trở thành Thiên Kiếm Tử của Thiên Kiếm Sơn rồi. Chỉ còn một bước nữa là cô ta cũng sẽ trở thành Thiên Kiếm Tử. Hiện giờ cô ta đang là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 9 đỉnh phong. Còn thiếu một chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới chuyển thể và trở thành Thiên Kiếm Tử của Thiên Kiếm Sơn. Nhưng một chút này lại cực kỳ gian khó. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Ở các chỗ cắm cờ đều có thanh thú mạnh mẽ, thậm chí có thanh thú canh phòng. Ta tiết lộ cho mọi người biết, trong 100 lá cờ này có một lá màu vàng. Thiên Ngọc Tử cao giọng nói. Ai giành được lá cờ màu vàng đó sẽ trở thành một trong ba người đại diện cho Thiên Kiếm Sơn ta tham gia giải Thiên Tuyển Sơn. Nhưng mọi người cần phải chú ý một điều là có thanh thú bảo vệ lá cờ này. Hơn nữa còn là thanh thú cấp 1 sư tử lục diễm thạch. Trời ơi! Nghe thấy vậy mọi người đều ngẩn ra. Thanh thú cấp 1 là mạnh ngang với cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất đó. Sau cảnh giới tam chuyển là đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất. Võ giả ở cảnh giới này đã ngưng kết kim đan và được gọi là cường giả kim đan. Một khi trở thành cường giả cảnh giới kim đan ở tiểu thế giới tam thiên, có nghĩa là đại diện cho 10 tầng cảnh giới vũ tiên. Những võ giả này đến thế lực nào cũng đều được chào đón. Kiều Xích Viêm trong nhóm Thiên Kiếm Tử là một ví dụ. Vì thế, lần khảo hạch này, điều họ phải đối mặt không chỉ là các á thánh thú luôn xuất hiện bất ngờ hay sự truy sát của thành thú, mà còn cả ám sát của các huynh đệ đồng môn. Dù ngày thường trông mọi người có vẻ rất hòa thuận, nhưng ai biết được kẻ đâm sau lưng mình có phải là huynh đệ tốt mà mình tin tưởng nhất hay không. Vì thế lần này chỉ có kẻ ngốc mới lựa chọn kết đồng minh. Quy định lần này nói rõ ràng rằng mọi người phải dựa vào sức mình, cố được đến đâu thì cố. Kiều Xích Viêm, đây chính là lần đầu tiên Chu Tử Kiện ra tay sau khi từ núi huyền không về. Cẩn thận không, vị trí đầu bảng của người sẽ bị người ta cướp mất đấy.